chọn chương, chọn cái chương, chọn chọn cái phẩm, chọn phẩm, tức là nguyên một cái phẩm ngôn thường nhé, chọn phẩm vô thường nói về tam tướng trong sáu căn sáu trần, tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Thì toàn bộ cái thế giới này không có nằm ngoài 12 xứ. Tôi nhớ tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tức là từ một cái mặt trời, mặt trăng mình không có rờ được, nhưng mà ít ra nó vẫn là cảnh sắc, nó vẫn là cái mình thấy, nó vẫn là cái mà mình suy nghĩ về nó. Mình vẫn có thể suy nghĩ, nhắm mắt lại vẫn có thể suy nghĩ về mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngôi sao đó. Rồi mở mắt ra thì mình vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng, mặt trời. Như vậy thì mặt trăng, mặt trời nó xa xôi, dịu vời như vậy, nhưng mà nó vẫn là cảnh, cảnh sắc hoặc là cảnh pháp ở trong cái đầu của mình. Thì ở đây có một cái chữ mà bà con phải nhớ, đó là cái chữ rupa, là sắc. Trong năm quẩn á, ám chỉ cho tất cả những gì thuộc vật chất, tiếng Mỹ nó kêu là matter, còn cái rupa á là sắc. Mà trong sáu trần ấy, như là sắc, thân, khí vị xúc ấy, thì ám chỉ cho riêng những gì mắt ta nhìn thấy, Mỹ họ kêu là visible object. Visible object. Các vị có phân biệt được hai cái này không? Các vị có phân biệt được hai cái này chưa? Cũng là chữ rupa, nhưng mà khi mình trong năm quẩn ấy, thì nó là khi mình nói là sắc, sắc thọ tưởng, thì chữ sắc ám chỉ cho tất cả cái gì thuộc về vật chất nói chung. Tất cả những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì được gọi là nằm trong sắc quẩn hết. Nhưng mà khi nói sắc mà ở trong sáu trần ấy, là sắc, thinh, khí, vị, xúc ấy, thì tiếng Phạn vẫn kêu là rupa. Nhưng mà lúc này mình phải hiểu nó là cái đối tượng của mắt thôi, là visible object thôi, chứ nó không có nghĩa rộng như là khi mà chúng ta nghe hoặc ta thấy ở trong năm quẩn. Nhớ nha, cái đó là chuyện phải nhớ, đó là chuyện phải nhớ. Chuyện thứ hai đó, thì ở trong sớ giải mới nói thế này. Thôi khoan, làm ơn là tìm đem trong rung này có vị có đủ trong rung này có quyển A Triết Học A Tỳ Đàm chúng ta, thì quý vị mở giùm tôi đó, giùm tôi cái trang là trang 332 nha, đọc kỹ giùm. Tức là sắc pháp nào do nhân nào sinh ra, sắc pháp nào do nhân nào sinh ra. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Thí dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi của mình ấy. Thí dụ như nó năm căn vật chất ấy, mở một đơn nhé, mắt tức thần kinh giác, và chấp. năm căn vật chất thì gồm có mắt tức là thần kinh thị giác ha, rồi tai là thần kinh thính giác, rồi mũi là cái thần kinh khứu giác, lưỡi là thần kinh vị giác, và thân là thần kinh xúc giác. Thì năm cái thứ cái thần kinh này đó, nó do nghiệp sanh. Tiếng Pali gọi là kammaccha rupa ha, có nghĩa là do đời trước mình có cái đam mê thích thú ở trong năm trần, trên chính vì cái đam mê đó, nó mới chính cái bản thân cái đam mê đó nó là năm ái nha. Từ cái chuyện mình có năm cái ái trong năm trần á, mình mới tái sanh trong cảnh dục. Và từ cái chỗ mình tái sanh trong cảnh dục á, thì mình có đời sống mình phải lệ thuộc vào năm căn vật chất nha. Tôi nhắc lại, do đời trước mình từng đam mê trong năm trần, mà bản thân cái đam mê đó nó tham ái, mà vì đam mê trong năm trần cho nên được gọi là ái trong năm trần, mà ái trong năm trần tức là dục ái, mà chính cái dục ái này nó mới đưa mình đi tái sanh trở lại cõi dục giới. Mà chính vì mình sống trong cõi dục giới cho nên là mình phải lệ thuộc năm căn đấy, có nghĩa là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Vấn đề mới tới đó thôi, còn chuyện nữa. Sau khi mà mình có năm cái căn vật chất này rồi, mà con mắt của mình nó thấy được cái gì, nó thấy được những cái mình thích hay là thấy những cái mình ghét, tai mình nó nghe được những thứ mình thích hay là nó phải nghe những thứ mình ghét, cái mũi mình nó thường xuyên ngửi được những cái mùi mình thích hay là những cái mùi mình ghét, thì cái phần đó là cái phước và cái tội riêng. Biết có nghe kịp không ta? Có nghe kịp không? Tức là cái nghiệp đó, nó là cái nghiệp, cái dục ái nó mới là cái visa entry thôi, nó visa để cho mình nhập cảnh thôi. Nhưng mà khi mình xuống phi trường của cái nước đó rồi đó, mình sống ra làm sao đó, thì cái đời sống của mình ở đó nó không còn dính líu vào cái visa nữa hết. Ví dụ như bây giờ quý vị với tôi cùng đi làm visa trong một ngày, hai cái cuốn passport của mình đó, nó có cái dấu đóng giống hệt nhau không khác gì hết. Nhưng mà xuống phi trường đó, quý vị là triệu phú ha. Quý vị vừa xuống một cái là có chiếc xe Rolls Royce hoặc limousine nó chờ tới nó rước ha. Trên đó có bốn anh vệ sĩ lực lưỡng mang kiếm đen đeo súng ngắn ha. Võ nghệ đầy mình, trang bị tận răng, đưa các vị về khách sạn 5 sao, sống như ông cố nội người ta vậy đó. Còn tôi thì tôi cũng có cái passport, cũng có cái visa, mà tôi xuống phi trường không có tiếng tăm, không biết nói gì hết. Ngó lờ ngó lất, cái người đó tôi là một cái bà già lụm cụm, rồi bà chạy xe quẹt qua quẹt lại bị cảnh sát nó thổi. Rồi cái bà mượn cái điện thoại công cộng mới kêu thôi giờ đi xe bus về đi. Rồi cái tôi đi dọc đường cái xe bus nó bị gặp cái tai nạn, rồi tuyết đổ ngang đầu gối, mà tôi thì tiếng tâm có, tiền bạc cũng không. Đó, quý vị nghĩ cảm thấy nó đã cỡ nào ha, nó đã cỡ nào. Cho nên là chính vì đam mê trong năm trần, cho nên đời sau chính vì cái đam mê đó là dục ái, vì dục ái tôi mới tái sanh trong cõi dục giới. Đó, tới đó thôi. Còn cái chuyện mà tôi sanh ra trong cái cõi nào, người thú gì đó, mà tôi được hay là tôi bị cái cảnh sống làm sao đó, thì cái là chuyện khác nữa. Thí dụ như thằng Tèo, thằng Tiến nó đều đam mê cảnh dục hết, nó sanh ra là cảnh dục hết. Mà thằng Tèo nó sanh ra nó làm cái người vô gia cư, mà thằng Tý nó sinh ra nó là hoàng tử Trung Đông xứ dầu lửa ha. Thì mình nghe cái chữ mà hoàng tử mà Trung Đông là mình biết nó sống cỡ nào rồi nha, nhắc đi nhắc lại hoài đó. Đó cho nên nó là nhớ nó là năm cái này đó là ở đâu nó ra, nó ở đâu, năm cái này là nó do nghiệp sanh ha, năm cái này là do nghiệp sanh. Còn cái thức thứ sáu á thì nó như thế này, nó gồm có hai loại. Năm thức đầu là mắt tai mũi năm căn đầu á là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn căn thứ sáu là ý vật, là chỗ dựa của tâm cũng do nghiệp tạo. Xin chưa, tức là sáu căn là do nghiệp tạo, nhưng mà qua tới cảnh nè, cảnh mới mệt. Cảnh sắc, rồi cảnh gì nữa ta? Cảnh khí, vị, xúc, do cả bốn nhân sinh. Bốn nhân là gì ta? Là nghiệp, rồi tâm, rồi nhiệt độ, rồi dưỡng tố. À, có nghĩa là có lúc thì bốn cái này nó do nghiệp sanh, có lúc nó do tâm sanh, có lúc nó do nhiệt độ nóng lạnh thiên nhiên, có lúc nó do cái sự hỗ trợ của các cái nutrition, những cái dưỡng tố, những cái dưỡng tố tạo ra. Bởi vì có nhiều cái do nghiệp sanh là tự nhiên là do nghiệp nó tạo ra, nhưng mà có những cái nó không có thể tiếp tục tồn tại nếu mà mình không có có những cái nguồn tiếp liệu thực phẩm cho nó thì nó không có tồn tại được. Thì trong trường hợp đó, nó gọi là sắc vật thực, hay là sắc dưỡng tố, hay là cái sắc nội tố. À, còn cái nhiệt độ là sao? Có nghĩa là cái nóng lạnh á, toàn bộ cái thiên nhiên này nếu nó gọn ra thì nó cái căn bản nó chính là năng lượng, mà năng lượng chính là nhiệt độ ha, nóng và lạnh. Thì có những cái thứ trong đời này ở một cái nhiệt độ thấp quá nó chịu không nổi, mà ở nhiệt độ cao quá nó chịu không nổi, nhớ nha. Thì trường hợp đó được gọi là sắc do nhiệt độ sanh, sắc pháp do nhiệt độ sanh. Cái trường hợp thứ ba nó là sắc do tâm sanh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là do thí dụ như bây giờ mình khóc, mình cười, mình đi, mình đứng, thì những cái động tác đó nó cũng thuộc về vật chất, nó thuộc về sắc pháp, nhưng mà những cái đó nó do tâm mình nó tạo ra. Chứ không thì nếu mà không có tâm nó tác động thì mình với cây cỏ giống nhau y chang, nó không khác nhau gì hết. Nhưng mà ở đây cái điểm đặc biệt là do mình có cái tâm, mình không phải là vật vô tri vô thức, cho nên ý, là mình mới có những cái động tác, có những cử chỉ, những biểu lộ, những biểu hiện, những bày tỏ. Thì trong trường hợp đó, những cái đó cũng là được gọi là một khía cạnh vật chất, những cái đó là do tâm tạo. Còn cái trường hợp thứ tư là có những thứ do nghiệp tạo, ví dụ như là mình vừa tái sinh vô trong bụng mẹ, thì đến đó từng lễ thứ mấy đó thì bắt đầu nó có mắt, tai, mũi, lưỡi ha. Ở từng lễ thứ mấy á, mình bắt đầu á, tượng hình à, tượng hình mà nó xui ra thằng tèo á, thì nó tượng hình từ từ nó đầy đủ hết. Còn cái thằng tí tự nhiên à, tự nhiên cái nó cũng đủ ngày đủ tháng vậy, nó cũng tượng hình mà tự nhiên nó thiếu cách. Các vị có nghe không ta? Alo, rồi ngủ luôn. Cái này hẳn ngủ mới lạ, cái này mà không ngủ mới là tôi đẹp giảng mà tôi còn buồn ngủ mà. Thì coi như thằng tèo á là coi như là nó phát triển bình thường à, tại vì do cái nghiệp nó hỗ trợ. Còn thằng tí thì má thằng tí là coi như cũng tiểu thư nhà giàu, gọi là trăm manh khuê cát cành vàng lá ngọc đấy, ăn uống đầy đủ thuốc men không thiếu, mà nó mắc cái giống vải thì tự nhiên thế, nó lúc mà nó tượng hình thì nó thiếu cái tay à, nó thiếu cái tay, hoặc là tự nhiên cái là nó buồn buồn, nó mất mắt trời đó, hoặc là nó sanh ra nó bị cái chứng là tâm thần đồng ảnh, tay nó kêu là mogol, còn Mỹ nó kêu là đau như Down syndrome, là cái tâm thần một mặt, có nghĩa là mặt nó khờ vậy đó, mặt nó khờ, nhỏ xích nó tôi bị rồi đó, mà giờ sao nó không bị cho nhỏ là tưởng bị rồi đó. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là do nghiệp sanh là sao? Có nghĩa là mọi thứ giống người ta y chang, mà mắc cái chứng gì tự nhiên nó khác người ta, điều kiện để hỗ trợ nó thì giống đó, nhưng mà nó lại có một cái sự cá biệt à, nó có cái đột biến bất tử như vậy đó. Thì trường hợp đó gọi là do nghiệp sanh, nhớ nha. Thì ở đây đó là mình đang học về sáu căn, thì sáu căn á là sáu chỗ dựa cho sáu thức, thì đều do nghiệp sanh hết. Nhưng mà riêng về sáu cảnh á, thì cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là do cả bốn nhân sanh riêng. Riêng cái cảnh thinh ấy, cảnh thinh là do ta, tức là tiếng động âm thanh đối tượng của thính giác à, thì chỉ do hai nhân sanh là nhiệt độ và tâm thức. Nhiệt độ là sao? Tức là trong một cái điều kiện khí quyển nhất định nào đó thì mới có âm thanh à, chứ không phải là lúc nào cũng là âm thanh nó có mặt à. Trường hợp thứ hai đó là tâm thức, tức là do có cái tâm tác động cho nên mới có tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc, vân vân. Thì ở đây là cái âm thầm theo trong chú giải nói là chỉ do hai nhân, đó là nhiệt độ và tâm thức, nhớ nha. Thì cái tâm, cái sắc nào mà do bốn nhân sanh, nó tiếng Pali gọi là chattu samutthana rupa sắc pháp do bốn nhân sanh. Bốn nhân đã kể rồi, còn hầu như là cái âm thanh đó, thì tiếng Pali gọi là đuý, đuý là hai đó, đuý samut rupa, viết tắt thầy ha, là sắc do hai tầng, là mơ mở cuốn hồi triết học Abhidhamm xem ở chỗ này nhé. À, chúng ta gọi là chỗ này sắc nào do một nhân sanh, hai nhân sanh, ba nhân sanh, bốn nhân sanh. Nhớ ra đó. Thì bữa nay mình học kỹ cái này để mình thấy đó, ồ thì ra toàn bộ thế giới này nó từ mặt trời, mặt trăng, biển cả, sông ngòi ha, rồi tới kinh rạch, ao hồ, con người, con thú, chim muôn súc vật, hoa lá cành, lúc chúc la cha như một hạt mưa, một hạt cát hay giọt nước, một mảy bụi vi trần bay trong gió, tất thảy đều không nằm ngoài sáu căn và sáu trần. Và trong số đó thì mỗi thứ nó đều do nhân do duyên mà có, và đã có rồi phải bị mất. Thì cái người ta hỏi ổ nhân duyên của sáu căn là cái gì thì hồi nãy nói rồi, các vị còn nhớ không? Alo, sáu nhân sanh của sáu căn, cái nhân sanh sáu căn còn nhớ rồi, rồi nhân sanh của sáu cảnh nhớ rồi. À, tức là sáu cảnh là gì? Tức là cảnh sắc, khí, vị, xúc là do nghiệp, tâm, nhiệt độ và dưỡng tố tạo ra. Riêng cái sắc cảnh thinh á thì nó chỉ do tâm và nhiệt độ tạo ra. Còn cảnh pháp thì sao? Thì cảnh pháp nó bao gồm tất cả, có nghĩa là tất cả cái gì mà trong cái trời đất này mà chỉ cần mình nghĩ tưởng tới bằng cái tâm thì nó đều thuộc về cảnh pháp. Như vậy thì nó có đủ bốn nhân, nhớ nha, nó có đủ bốn nhân: nghiệp, tâm, năng lượng nhiệt độ đó, và dưỡng tố. Thì bữa nay mình phải học như vậy đó, học chi pháp nó rõ ràng như vậy nha. Thì Đức Phật này dạy rằng sáu căn ba sáu trần phải nội dung của toàn bộ thế giới này. Thì sáu cái đó là ha, trong gì ta, trong ba đời mười phương đều là vô thường khổ và vô ngã đó, người xác định như vậy. Với cái nhìn của một vị chánh đẳng chánh giác, cái tấm lòng nghĩ thấu ngàn đời và mà mắt nhìn suốt ba cõi, thì ngài thấy rằng không có một cái nơi chốn nào, không có một cái không gian thời gian nào mà tồn tại một cái gì đó trong đời này mà nó không nằm ngoài cái vòng cương tỏa chi phối ảnh hưởng tác động của vô thường khổ và vô ngã hết chứ. Ngài thấy như vậy, ngài thấy như vậy. Vô ngã mà tôi nói lộn, tôi biết lộn, mình vô ngã nghe, nhớ cái đó. Thu gọn là ba đời mười phương là cái gì ta? Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn mười phương có nghĩa là không có chỗ nào trong cuộc đời này mà nó nằm ngoài mười phương hết. Về không gian, mười phương là cái gì? Trong rừng ngài biết mười phương không ta? Alo, rồi mười phương là cái gì ta? Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Tây, Bắc, Nam, Đông, Bắc, Tây, Bắc là 8, trên dưới là 10, nhớ nha. Bốn hướng chánh và bốn hướng phụ, Đông, Tây, Nam, Bắc là 4, Đông, Nam, Tây, Nam, Đông, Bắc, Tây, Bắc là 8, trên dưới là 10. Như vậy thì gọi là ba đời, cũng như là quá khứ, hiện tại, vị lai, cùng 10 phương là như vậy đó. Xa gần, thô tế, thắng liệt, đẹp xấu, cái giống giải gì đi nữa thì nó đều nằm trọn vẹn ở trong cái vòng cương tỏa phủ chọc bao trùm của vô thường khổ và vô ngã. Và ở đây phải nói cho bà con nghe một chuyện gọi là không thể không nói và vô cùng quan trọng, đó là ngày xưa đó mình không biết cái gì hết á, mình cứ nghĩ là nó có một cái tôi, mà hễ nó có một cái tôi thì nó phải có cái của tôi, và mình là hỏi ra đó thì ai cũng mất biết, mà tôi biết cái gì trên đời cũng là có lúc mất, nhưng mà trong bụng đó, nó cũng có cái nó không có cam, nó không có đành, nó vẫn nghĩ đến một cái tôi, mà cái tôi đó thì nó vô hình vô tướng, nó mơ mơ hồ hồ vậy đó. Bị bằng chứng là ai mà đụng tới mình đó, thì mình nổi dịch lên, mà bình thường mình biết nó nằm ở đâu, mà khi nào mình có thích có ghét thì nó mới lòi cái tôi nó ra. Bữa hổm tôi có nói rồi, mình thương ghét cái gì đó là chuyện đầu tiên, là mình phải dựa vào cái tôi của mình trước. À, tại sao mình thương thích cái đó là bởi vì cái đó nó giống như mình muốn, hoặc là cái đó nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Mình có hiểu không ta? Mình thương thích cái gì đó chỉ đơn giản như vậy, nó đều dính với chuyện mình đó. Mình thương thích cái gì đó là bởi vì nó đáp ứng được cái nhu cầu gì đó của mình, hoặc là tối thiểu nó giống như là cái ý mình nghĩ. Thí dụ mình khoái một, thì mình gặp hoa tím mình thích, vải tím mình thích, à, cái gì mà tím tím là mình thích, chỉ có cái dấu bầm tím là mình không thích nha. Rồi thì mình thích cái mùi hoa lài, hoa sứ, hoa ngâu, hoa lý, à, thì bây giờ mình đi đâu mà nghe cái mùi đó là mình khoái, mình nghe cái mùi đó là mình khoái. Bữa nay tôi thuyết pháp tôi không dám mở, không dám nhắm mắt, các vị biết không, bởi vì sợ té mà không hay. Khổ vậy đó. Cho nên đây là một buổi giảng mà quy động cả là nhãn căn và ý căn cùng một lúc, chứ mọi khi tôi làm có căn một thôi, nhà một căn, nên tôi phải xài tới cái nhà hai căn, sáu căn đó là cái người mà đến cái nhà sáu cửa, nên tôi làm thuyết pháp tới hai căn, ngày nay tôi sang tôi làm tới nhà hai căn. Các vị có biết là tiếng Việt Nam mình cái chữ xanh nhé, cái chữ xanh tiếng Mỹ là do xanh, nhưng mà trong tiếng cái người học Phật á, từ chữ xanh nó còn có nghĩa là dặn nghe. Cho nên khi mình nói nhà hai căn á, có nghĩa là lúc mình đang sống bằng nhãn căn, ý căn, hoặc là ý, hoặc nếu mình nghe pháp mình nhắm mắt lại đó, thì lúc mình đang sống bằng nhĩ căn với là ý căn. Còn cái người nào mà tắm nóng quá đó, thì người ta nói cái nhà này, cái người này xanh rộng lắm. Cái bà đó thấy bà mặt bà hiền vậy chứ, thấy bà nghèo chứ, cái nhà nó xanh rộng lắm. Xanh rộng đây nó không có phải là đất quá nhiều, mà xanh rộng là cái tấm mà nó nóng nha. Cũng giống như bà hổm cho nó, cái cô đó là một cái người vợ toàn diện, không phải là bà là người perfect, mà toàn diện đây có nghĩa là tối đi ngủ cũng diện, ăn mặc sao coi cho nó được, à, gợi cảm. Rồi còn ban ngày đó là đặt chân xuống như bắt đầu diện cho tới mờ tối, mà đến lúc lên giường đó mà cũng ráng kiếm cái gì quần là áo lụa mặc vô cho nó sang, nó cho nó hấp dẫn. Thì con người đó được gọi là con người toàn diện. Còn cái con người xanh nhiều á, xanh rộng nó có nghĩa là người tắm hay nóng nha. Còn tôi bữa nay là ở nhà hai căn, có nghĩa là tôi vừa là nhãn căn mà vừa là ý căn. Còn quý vị mà đang nghe mà nhắm mắt á, thì quý vị đang xài hai căn thôi, đó là ý căn và nhĩ căn. Còn nếu mà ở dưới bếp mà đang nấu ăn, làm ơn xài luôn cái căn thứ ba, đó là tỷ căn, bởi không nó khét là thấy mà nội nha, nó khét là chết. Nghe thì nghe, nhưng mà cũng phải để lỗ mũi nghe cái mùi ngộ ngộ là cũng phải chạy xuống bếp. Nó tùm lên tuy mình cái nhà xài mấy căn, nhưng mà trong kinh có nói thế này, à, càng ít căn gì nào thì nó mới càng an trụ gì đó. Còn mà cùng một lúc mà xài quá nhiều căn thì bụi nó đóng không hay, nhà mà ít căn nào dễ dọn dẹp. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không biết là bao nhiêu lần cái chuyện này. Người tu có lúc để tu cái tâm như là gặp như gạch bông vậy, mà có lúc phải tu như tâm như là như, có lúc phải tu cái tâm như là cái nền gạch, mà có lúc phải giữ cái tâm như là cái nền đất. Không biết các vị còn nhớ cái đó không ta? Alo, tu cái tâm như cái nền gạch là sao? Cái gạch và bụi nó không có giống nhau, gạch nó bóng mà nó cứng, cho nên trên cái nền gạch mà nó càng bóng chừng nào thì bụi nó càng dễ phát hiện chuyện đó. Cái tâm mình mà nó càng thanh tịnh gì nào thì nó còn một chút thì nào mình biết ngay, còn nó hầm mà lằn sắn cấu thì coi như nó là cái tâm mà nó giống như là cái nền bằng đất, nền nhà bằng đất. Biết đông rung này đó là mấy người mà ở Âu Mỹ lâu qua đi hồi bé ăn thì biết nhà nền đất không ta? Cái nhà trên cũng lợp có vách có mái, nhưng mà dưới nó không có lót gì trên, nó để đất vậy đó, cái là nền đất. Thì cái nhà mình là đất á, nó có bụi mình cũng biết, là bởi vì sao? Vì đất và bụi nó là một, một thể. Đấy, thì cái tâm mình nó phiền não nhiều quá đó, thì lỡ mà mình sống thường xuyên phóng dật cho nên mà nó có cái phiền não nào mà nhào vô mình không biết, bởi vì cái nền nhà và bụi nó là một, tụi nó là bà con cô cậu ruột mà cũng là chú bác ruột, cho nên nó không có gì khác nhau hết. Thì như vậy trong trường hợp này mình phải vừa tu như là tu cái tâm mình nó giống như cái nền gạch vậy đó, có nghĩa là gạch và bụi nó vốn không phải là một mà tụi nó đối lập nhau. Cái nền gạch mà càng bóng như nào thì bụi nó lọt nó càng dễ phát hiện. Tôi ví dụ nha, ví dụ như các vị biết tôi kỵ một cái chuyện mà không có ai biết hết trơn, đó là các vị muốn tra tấn tôi, nó có nhiều cách, trong đó có một cách là quý vị lấy cát á, mà quý vị tìm cái gì thì đó mà quý vị cứng mà quý vị cà cát trên cái nền gạch là tôi chịu không có nổi, tôi ê răng nha. À, tôi ê răng lắm, tôi sợ quý vị lấy cái gì cứng quý vị nói hiểu không, tức là rải cát lên trên cái nền gạch rồi quý vị lấy cái gì để mà quý vị cọ cọ nó, tôi nghe cái âm thanh đó tôi chịu không có nổi. Bởi vì sao? Vì cái cát bụi nó chống lại cái nền gạch, nhưng mà trên nền đất thì quý vị có cọ cách mấy tôi cũng không có chịu. Bởi vì sao? Là bởi vì cái thể nó khác nhau, cái gạch với bụi nó khác nhau, nhưng mà cái nền đất với nền bụi thì nó lại là cùng một thể. Cái tâm mà nó tịnh quá, bất thiện nó lọt vô chút là mình biết ngay. Còn nếu mà cái tâm mình mà nó tệ quá thì tiền não mà nó làm một nùi luôn đó mình cũng không biết, bởi vì đất và bụi là một thể. Như vậy trường hợp thứ nhất là đôi khi ta phải tu bằng cách là biến cái tâm mình nó thành nền gạch để làm chi, để mà dễ phát hiện bụi. Còn tu mà giữ cái tâm như nền đất là sao? Nó không có mâu thuẫn, mà người ta nói một phương diện khác. Tu mà giữ cái tâm như nền đất có nghĩa là có bao nhiêu bụi nó rớt trên cái nền đất mà cũng không có tạo nên một cái gì gọi là gây sốc. Cũng vậy, một cái nội tâm của người tu hành ấy, nó phải làm sao mà cư trần bất nhiễm. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, đúng là cái này là bản quyền của tôi, nhưng mà bây giờ người ta xài đấy, người ta quên mất khổ chủ nha. Chứ còn cách đây mười mấy năm về trước, tôi chính là tác giả của cái câu chúc ý như vạn sự. Tôi nói rằng ấy, mình chúc nhau vạn sự như ý hả, là một cái chuyện impossible, chuyện bất khả. Là vì sao? Là vì làm sao mà trên đời này có cái chuyện mà vạn sự như ý được hả? Nhưng mà cái ý như vạn sự thì nó hay hơn. Là vì sao? Là vì chuyện đời nó tới đâu thì tâm mình tới đó, như là nước vậy, tùy duyên nhưng mà bất biến. Có nghĩa là nước mình để nó vô trong cái chậu hình vuông thì nước nó vuông, để trong cái chậu hình tròn, hình bát giác, lục giác, đa giác thì cái nước nó cũng có hình dáng đi theo cái vật định đó. Nhưng mà nước muôn thở là ướt và mát là lạnh, thí dụ như vậy. Thì nước lúc nào cũng là nước, những cái hình dáng nào thì do mình nó bất biến, là nó không thể nào trở thành cái gì đó không phải nước. Thì cũng vậy, người tu là trong cái hoàn cảnh nào cũng ok. Nếu ta không thay đổi được chuyện đời thì ta chỉ cần thay đổi cách nhìn về nó là ta đã có thể thỏa hiệp với nó. Có nhiều trường hợp chúng ta phải lựa cái nắp và cái nồi cho nó ăn khớp, nhưng mà có những cái trường hợp mà cái nồi mình sửa không được thì thôi mình sửa nắp. Quý vị nghe kịp không? Nếu mà mình tìm không được thì thôi mình ráng sửa cái nắp mình sao mình xài được. Có cái ông đó, ông cái bí, ông dạy cho cháu ông cái bí quyết mà sống đời. Ông nói hôn nhân là một cuộc gọi là mua nồi mua nắp, nhưng mà nếu mà lỡ mà mình lấy lộn nồi sai nắp thì mình sửa cái nắp lại mình xài. Hồi xưa lấy mợ của con thì cậu muốn sửa mợ của con để mà vừa ý mình, hai đứa sống hạnh phúc, nhưng cuối cùng thấy sửa không nổi bả, thôi bây giờ cậu sửa làm sao cho sống vừa với bả, nghe hiểu không? Thì trường hợp đó thì được gọi là mình sống như là cái nền đất, có nghĩa là bụi nó rơi xuống thì thôi mình cũng sẵn sàng mình nhũn nhặn mềm mỏng đón nhận nó. Nhưng mà người tu mềm mỏng chứ không mềm yếu, nhớ nha, mềm mỏng mà không mềm yếu, nhớ cái đó. Hòa mà không đồng nha, tự trọng mà không tự ái, nhớ nha. Rộng rãi mà không hoang phí, tiết kiệm mà không hà tiện. tiết kiệm. Đây là những cái mà của người tu, mềm mỏng nhưng mà không mềm yếu, hòa mà không đồng, tự trọng mà không có tự ái, tự ái khác tự trọng khác, rộng rãi mà không hoang phí, tiết kiệm mà không có bủn xỉn. Đây là cái hạnh, những cái chữ mà người tu bởi bởm. Tôi nhớ tôi có nói với bà con, tôi nói ở trong từ điển cái gì cũng thuyết pháp được. Thí dụ như bây giờ bà con lật ra chữ mà ma má mã ma nó có gì hỏi gì vừa rồi, chữ mà sẽ thuyết pháp đây được. Bây giờ tôi đang thuyết pháp được cái đề tài mà nè, mà là bắt trong tiếng Anh, mà chữ mà nó nhiều lắm, mà là đá, mà có nghĩa là bắt. Thì ở đây đó là chỉ mình tu chữ mà trong cái nghĩa như vậy đó, mềm mỏng mà không mềm yếu, hòa mà không đồng, tự trọng mà không tự ái, rộng rãi mà không hoang phí, tiết kiệm mà không bỏ sẻ. Như vậy người tu hành không cầu vạn sự như ý, mà người tu hành chỉ hướng tới cái ý như vạn sự. Như vậy trong đường hành này ta tu để biến tâm mình nó trở thành là cái nền đất. Còn trường hợp nào mà mình biến nó thành nền gạch, đó là khi nào mà mình cần phân biệt vạch rõ biên giới giới tuyến giữa thiện và bất thiện, thì lúc đó đó mình phải giữ cái tâm như là nền gạch. Để chi? Để một chút bụi rớt xuống biết ngay, một hạt cát rớt xuống biết ngay, thì đó là trường hợp đó được gọi là. Nói chung khi mà tu chánh niệm á, cái này phải ghi đi, khi tu niệm xứ phải giữ tâm như nền gạch bóng, khi tu vô lượng tâm rồi nhẫn rồi xả thì giữ tâm như nền nhà bằng đất. Ghi gì hiểu không ta? Alo. Khi tu niệm xứ tức là chánh niệm tỉnh giác thì phải giữ cái tâm như nền gạch, có nghĩa là một chút cát một chút bụi rớt xuống biết ngay. Hai cái này nó không mâu thuẫn nhau, không mâu thuẫn nhau. Còn trường hợp thứ hai là khi mà tu vô lượng tâm, tu nhẫn tu xả thì phải giữ cái tâm nó như nền gạch mặt đất. Mà ngày sau lại phát thì ngày là vô địch. Cái này ngày vô địch, ngày có những một có những cái chuỗi pháp thoại ngày thuyết. Người tu phải giữ cái tâm như là đất, như là nước, như là lửa, như là gió, như là hư không, như là ánh sáng. Đó, ngày sau lại phát là dạy vậy đó, chứ không phải cái này do tôi chế, không phải nha. Cái này là ngày sau phát chứ không phải tôi nha. Rồi thì tôi trở lại cái chương mà mình đang học đó. Có nghĩa là Đức Thế Tôn xác định rằng toàn bộ vũ trụ này nó gói gọn ở trong trong danh sách, trong năm uẩn mười, trong sáu sáu căn cũng được, trong sáu sáu thức cũng được, và trong sáu trần cũng được, hoặc là trong 18 giới cũng được, tùy tùy chỗ mà phân tích. Rồi còn hỏi tại sao có lúc này không nói đến căn cảnh thức mà ngài chỉ nói một trong ba, là bởi vì không bao giờ một trong ba mà nó có hai cái kia. Cũng giống như ngày hôm qua mà tôi nói cái chuyện gia đình của thằng Tèo, mấy quý vị còn nhớ không, quý vị còn nhớ không? Có nghĩa là ai cũng ớn cái gia đình nó hết, cho nên có nhiều khi đó mình chỉ cần mình nói trời ơi tôi mới gặp vợ thằng Tèo, bà nói bây giờ về đây bà ở, chỉ nhắc một mình bà là sớm làng xanh mặt nha. Hoặc là nó nói sáng nay tôi đưa con đi học, mình gặp con của thằng Tèo đi học tổng, nghe nó bây giờ nó về đây nó ở rồi, bây giờ nó về đây nó học ở đây, mình nghe mình cũng đủ xanh mặt. Hoặc anh chàng kia anh đi, nó sáng nay đi uống cà phê gặp cái thằng Tèo nó đang ở trong quán cà phê, nó về đây nó ở, thì một mình thằng Tèo mình cũng đủ xanh mặt. Ở đây cũng vậy, có trường hợp Đức Thế Tôn nhắc cả gia đình, cả gia đình căn cảnh thức. Có trường hợp ngày chỉ nói một trong ba thành viên thôi, là cái người mà cầu đạo giải thoát là đủ sanh mặt rồi. Ngày chỉ nói sáu căn, sáu trần hay là sáu, sáu thức là đủ sanh mặt rồi, ok. Rồi. Như vậy là ở đây chúng ta học về về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ cũng là sáu căn và sáu trần. Trong ba đời mười phương nhé, trong ba đời mười phương thì hãy thì mình phải nhớ nó luôn luôn, tụi nó là khổ, vô thường, vô ngã. Hôm qua tụi nó nói vô thường là sao, các vị còn nhớ không? Vô thường là nó không tiếp tục có mặt nữa, cũng là vô thường. Hoặc là nó trở thành một cái khác cũng là vô thường nha. Cũng là vô thường. Còn khổ là sao? Khổ có ba phương diện. Khổ, khổ là sự có mặt của những gì mình không thích, và khỏi vắng mặt của những gì nó làm cho mình thích. Rồi cái hành khổ là chỉ cần cái sự có mặt của mình trong đời này thôi cũng là khổ. Là vì sao? Vì hãy còn có mặt trong đời này ngày nào phút nào thì mình lập tức trở thành cái bia bắn cho hai cái khổ kia. Để trong đây còn nhớ cái này không ta? Có hiểu chữ bia bắn không? Sự có mặt của cái mình ghét là khổ, mà cái sự biến mất của cái thứ mình thích cũng là khổ. Mà chỉ riêng cái sự hiện hữu của ta trong đời cũng là khổ. Vì khi ấy ta là cái bia bắn của hai thứ khổ kia. Các vị nghe kịp không? À, sự có mặt của cái mình ghét là khổ đã đành rồi, mà cái sự biến mất của cái thứ mình thích nó cũng là khổ. Mà chỉ riêng cái sự hiện hữu của ta trong đời cũng là khổ. Là vì sao? Là vì khi ấy ta là cái bia, tôi viết sai, bia bắn, cái bia bắn target, cái bia bắn, cái bia bắn của hai thứ khổ kia. Hễ mà mình có mặt trong đời đó là phải gánh hai cái đó, là phải là bị, phải chấp nhận cái mình ghét và phải lìa, phải chia lìa cái mình thương thích, phải chấp nhận cái mình ghét sợ và phải lìa xa cái mình thương thích. Và hai cái thứ khổ này nè là nó nhắm vào ai, nó tồn tại, nó tại sao nó có mặt, là bởi vì mình có mặt thì tụi nó mới có mặt. Chứ mình bắn ai hả? Mình không có mặt thì nó bắn ai đây? Nó phải bắn mà phải có bia và cái đích nhắm chứ. Thì chính vì mình có mặt thì hai ông thầy nào mới có. Nhưng mà đó là cách nói cận nhân tình, cách nói dễ hiểu, cách nói nôm na, cách nói dân sự hành chánh. Còn cách nói rốt ráo, cái hành khổ là gì? Hành khổ là sự có mặt y cứ trên vô số cái nhân duyên. À, mà các vị thấy không? Hôm qua tôi có nói uống ngủ một ly trà đó là cũng phải là nhờ cậy vô số cái điều kiện mình mới uống được. Rồi thì một cái nụ cười trên môi, một cái niềm vui nho nhỏ trong lòng thoáng qua thôi, chỉ một nụ cười, một niềm vui nho nhỏ thôi, thì nó cũng phải đòi hỏi vô số là nhân tố, điều kiện, hoàn cảnh, môi trường thích hợp. Okay. Thì cái, chỉ riêng cái chuyện mà phải lệ thuộc vào các điều kiện đó, thì cái đó gọi là hoại khổ. Và ngày hôm qua tôi nói trời nóng là khổ khổ, mà cấp điện là hoại khổ, mà cái sự có mặt ở trong cái xứ nóng nó là hành khổ. Nó bao trùm hai cái ông thầy kia, tại vì anh có mặt ở trong cái xứ này cho nên mới bị hai cái khổ kia nó mới bắn anh. Ok, rồi xong. Toàn bộ nguyên cái chương đó đó thì nó được kết thúc bằng cái bài cuối cùng, ý bằng ba cái bài cuối cùng. Nội dung phẩm này được kết thúc bằng ba bài cuối. Khi thấy tam tướng trong 12 xứ, ba đời 10 phương, thì cái người cầu giải thoát á, ở đây là cái vị thách đệ tử đó, nhàm chán, từ đó ly tham, không thích nữa, không đầu tư 12 xứ tương lai nữa. Nhờ vậy được giải thoát. Đó, ba bài kinh cuối có nội dung như vậy. Tức là khi mấy cái trên này ngài chỉ nói rằng đó là mọi thứ nó vô thường, khổ, vô ngã thôi. Nhưng mà ở dưới ngài chốt lại, ngài kết lại nội dung, hay là ngài nói rằng Như Lai đã nói rồi, 12 cái đó nó bản chất là như vậy đó. Mà bây giờ là hãy ngày nào mà còn cư mang đó thì ngày nó còn khổ. Vậy cái đường thoát cái khổ đó là ở đâu? Ngài nói đường thoát nó nằm ngay chính trong mười hai xứ đó. Có nghĩa là ngày nào còn thương thích mười hai xứ này thì ta tiếp tục còn đầu tư mười hai xứ khác trong tương lai, và cứ vậy mà tha hồ sanh tử. Còn ngày nào mà thấy quải quá, thấy nản quá, thấy chán quá, không muốn đầu tư nó nữa, thì chỉ bằng cái sự nhàm chán nó thôi thì đủ duyên chứng thánh, mà thiếu duyên thì cũng là gieo duyên. Nhớ nha, đủ duyên á thì chứng thánh, mà thiếu duyên á thì cũng là gieo duyên. Gieo duyên gì ta? Gieo duyên giải thoát đời sau kiếp khác. Đấy, nhớ cái đó. Cho nên mình có tu hành, mình thấy có khó khăn cái gì mới nhớ. Ráng đủ duyên thì chứng thánh, mà nếu thiếu duyên đó thì tối thiểu mình cũng là gieo duyên cho đời sau kiếp khác. Nhớ cái đó. Cảm ơn. Cứ thỉnh thoảng phải báo cho biết là tôi còn hay mất. Rồi tiếp theo là cái phẩm song đôi. Phẩm song đôi giám mắc cái. Rồi Phật dạy rằng sáu căn có sự hấp dẫn của nó, nhưng luôn có bề trái bên cạnh. Nó luôn có bề trái bên cạnh. Ở trong đây thì trong bản Pali đây gọi là cái Asa, đó là cái vị ngọt. Asa đó là cái vị ngọt. Rồi cái Adinava tức là cái bề trái. Ngày Minh Châu mình dịch là sự nguy hiểm. Bề trái chứ không phải là bé trai nha. Đây là bề trái. Thì cái vị ngọt của sáu căn sáu trần là cái gì? Ở đây Đức Thế Tôn ngài đưa ra một định nghĩa rất là gọn, nhưng mà không có thiếu. Ngài nói bất cứ cái gì mà trong sáu căn sáu trần mà nó làm cho mình thấy thích, thấy vui, thấy khoái đó, thì cái đó gọi là cái vị ngọt của nó. Có những cái hình ảnh, có những âm thanh, có những mùi, có những vị, có những cái sự sờ chạm mà nó làm cho mình và nội phúc thích chí, thì chính cái đó được gọi là vị ngọt của sáu trần. Nhưng khổ một cái là cái vị ngọt nó ở đâu á, thì cái vị đắng hay là cái bề trái của nó nằm sát bên, giống như cái đồng tiền, thì cái mặt trái và mặt phải nó cách nhau không có xa. Thì hễ mà có vị đắng, có vị ngọt thì dứt khoát có vị đắng. Hễ nó có xâm đó thì phải có diệt. Nó có là phải có lúc nó mất. Thắng mà phải có cái thua. Có trẻ thì phải có già. Có đẹp thì phải có xấu. Có lúc mà nó như vậy thì có lúc nó phải như là thế khác. Đại khái như vậy. Thì mọi thứ ở đời nó không có bền. Cho nên nên nhớ đạo Phật không phải là phủ nhận hạnh phúc. Nhớ nha. Đạo Phật không phủ nhận hạnh phúc, không bi quan cực đoan. Đạo Phật chỉ nói rằng cái gì cũng có nhưng không bền. Nhớ cái vụ này nha. Đạo Phật nhìn nhận là cái gì cũng có nhưng mà nó không có bền. Thì cô trong chú dạy nói cái gì đây? Đúng rồi, y chang như vậy, Trong đây có ví dụ đó, là cái sáu căn ấy, thì nó giống như là bên trong nội thất Antokhara, là nội thất. Antokhara là nội thất. Mà Rupachara là ngoại thất. Sáu trần là ngoại, là bên ngoài. Căn nhà nó gồm có hai cái. Căn nhà nó gồm có cái nội thất và cái ngoại thất, bên ngoài và bên trong. Thì cái sáu căn Achatika Jatana Ni, Achatika Jatana là nội xứ, tức là sáu căn. Còn cái ba, còn cái ba hí ra giáp tanh á, tức là ngoại xứ, tức là sáu, sáu trần ha, sáu căn và sáu trần. Thì khi nào á mà đối với sáu căn sáu trần á mà mình còn có cái sự mà đam mê đó à, thì trong đây mới nói thế này nè: Buddha da ratana thanya punyi anto kare chandra go mate mat palava ho ti ti tat ka sa chi pa mu tum na den ti. Khi nào á mà mình á mà mình mà có cái lòng, cái sáu căn của mình mà nó đầy ứ những cái tham chấp á, thì mình không có còn cơ hội khi ta dùng sáu căn à, để sống chìm sâu trong sáu trần à, nhằm thương ghét thì không còn chỗ trống để à, chứa thiện pháp nữa. Vấn đề của mình là mình sử dụng sáu căn như thế nào. Vấn đề của mình là mình sử dụng sáu căn như thế nào. Có người thì ở dùng sáu căn á à, để mà mắt á, để mà nhìn cái là thích, tai để nghe cái mình thích, mũi để ngửi cái mình thích, vân vân. Nhưng mà có người thì họ dùng cái sáu căn này như là cái của nợ vậy đó. Đối với, chẳng hạn như đối với hành giả ha. Hành giả đó là thí dụ như hành giả chọn cái đề mục hơi thở đi, mình hợp với đề mục nào mình tu đề mục đó, mình tập trung. Bây giờ mình ví dụ điển hình như mình lấy đề mục hơi thở thì mình biết là thở ra, buổi lúc đầu là thở ra, biết thở ra, thở vô, biết thở vô, cái từ từ mình biết rồi là thở ra dài, biết là thở vô dài, thở ra ngắn, biết là thở ra ngắn. Rồi cái từ từ cái mình đi thêm đó là tôi đang thở ra bằng tâm sân, tôi đang thở vô bằng tâm sân, tôi đang thở ra bằng tâm tham, tôi đang thở vô bằng tâm tham, tôi đang thở ra bằng tâm thiện, tôi đang thở vô bằng tâm thiện. Thì lúc mà mình đang làm cái chuyện như vậy đó mà tình lình cái tai của mình nó nghe một cái âm thanh gì đó, thì thay vì người ta đó thì mình nghe cái âm thanh đó, đó là mình sẽ chạy ra nó à, để mà mình bực mình hay để mình thích, mình khoái cải lương quá sức đi. Bây giờ mình đang theo dõi ra nghe cái lương của mình lắng tai mình nghe cái đó là minh cảnh, minh dương hay là thanh sang, thanh kim huệ gì đó. Rồi nhưng mà bây giờ đó là mình không nghe, chỉ biết là nghe, biết là nghe, biết là thích, biết là biết đang nghe, biết là thích, biết mình đang thích, rồi bèn quay trở lại hơi thở. Lúc đó mình đang ngồi như vậy, mình nghe người ta chiên, người ta nướng cái món ăn gì mà nó rất là vừa ý của mình, thì mình chỉ nghe cái mùi thay vì mình chạy theo nó, mình nói ủa có ai làm vậy ta, ai chiên ai nướng vậy ta. Thì bây giờ mình biết là nghe mùi, nghe mùi, biết là nghe mũi đang nghe mùi, biết rõ mũi đang nghe mùi, biết rõ là tâm tham. Chỉ vậy thôi, chỉ biết rõ là mũi đang nghe mùi, biết rõ đây là tâm tham, rồi bèn quay trở lại, quay trở lại với cái đề mục hơi thở. Như vậy thì sáu căn lúc bây giờ đối với người tu đó, nó là phương tiện nó tu hành. Bởi vì khi mình đang ngồi mà mình nghe một cái âm thanh nào đó mà mình bèn ghi nhận đây là nghe, rồi tiếp theo đó mình biết đây là tâm sân, biết đây là tâm tham, thì ngay bản thân cái sự ghi nhận đó đã là tu rồi, thưa quý vị. Nếu mà quý vị đủ duyên lành, nhiều khi quý vị không đắc bằng cái đề mục hơi thở mà mình đã tu 8 năm nay, mà mình đã đắc bằng cái sự ghi nhận cái cảnh tào lao, cái cảnh qua đường đó, cái cảnh năng này rất lớn, rất rất lớn. Tức là 8 năm nay mình tu đề mục hơi thở mà nhiều khi mình không đắc, mà mình lại đắc ngay cái chỗ là mình ghi nhận đây là tâm tâm tham, đây là sự nghe mùi, đây là tỷ căn đang làm việc à, là có trường hợp như vậy đó. Cho nên đối với cái người mà tu tứ niệm xứ thì sáu trần nó là sáu cảnh để họ ghi nhận, không có cái gì để họ phiền hết à, không có gì để họ bất thiện hết, không có gì để họ thích hết. Thế thì bởi vì tất cả đều là cảnh mình phải ghi rồi. Với người tu tuệ quán thì sáu cảnh trần đều là đề mục quán ghi nhận và sáu căn đều là phương tiện để tu tập đó. Còn với cái người không có tu á thì sáu căn nó là cái phương tiện để mà mình tiếp tục sống tào lao, tiếp tục sống chìm sâu ở trong cái phiền não nha. Và tôi phải nói rõ một chuyện nữa là các vị mà biết tôi là ai, tôi sống như thế nào, các vị chán lắm nhưng mà chỉ đâu theo tôi thì không quan trọng. Mà cái quan trọng là tôi mong mỏi bà con phải nhớ rằng những gì đang nghe đây nó giúp cho quý vị rất là nhiều. Tại sao tôi phải quay lại đời tư của tôi là bởi vì tôi không muốn các vị không thèm tập thể dục nữa, tôi không muốn các vị không thèm ăn rau trái nữa, tôi không muốn các vị từ bỏ cái kiểu sống lành mạnh nữa, chỉ vì cái người hướng dẫn các vị là một người không ăn rau trái, không tập thể dục, không sống lành mạnh. Tôi nghe nói các vị nghe kịp không? Tôi phải làm cái đòn hy sinh á, có nghĩa là tôi bây giờ tôi chấp nhận tôi là cái gì cũng được, nhưng mà tôi nhắc bà con tại sao tôi phải nói chuyện đó là bởi vì đây là chuyện rất là quan trọng, nhớ nha, rất là quan trọng. Toàn bộ mấy cái này quý vị phải ghi nhớ, bởi vì sáu căn của mình nó làm cho mình an lạc cái hạnh phúc là do quý vị. Và toàn bộ thế giới này, toàn bộ cuộc sống của quý vị nó chỉ gói gọn trong sáu căn sáu cảnh sáu trần, sáu căn sáu cảnh sáu thức thôi. Tôi nhắc lại, toàn bộ thế giới nó chỉ gồm có con số 18 này, và toàn bộ buồn vui sinh tử trong đời sống quý vị nó chỉ nằm trong con số 18 này. Mà mình sống hạnh phúc hay đau khổ là do cái thái độ, cái cung cách ứng xử, sự nói thẳng từ trong nước là xử lý của mình đối với sáu trần, nhớ nha, nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Chứ đừng có nghĩ rằng đây là một bài học giáo lý nghe được thì tốt, không, đây không phải là bài học giáo lý nghe được thì tốt, mà quý vị phải hành trì, bởi vì nó cho các vị một đời sống đẹp hơn và một cái chết an toàn hơn. Nhớ cái chỗ này nha, một đời sống đẹp hơn và một cái chết an toàn hơn. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, sống đẹp là gì? Trong tinh thần Phật Pháp, sống đẹp, sống tốt là cái kiểu sống mà có thể chết bất cứ lúc nào, thì đó là kiểu sống đẹp, sống tốt. Còn quý vị sống cái kiểu gì tôi không biết, nhưng mà không cho các vị cái sự sẵn sàng để ra đi, thì cái kiểu sống đó là kiểu sống không đẹp, không tốt, không hay, không cần thiết và phải tránh. Còn cái kiểu sống mà nó cho mình cái sự tự tại để có thể mình ra đi bất cứ lúc nào thì kiểu sống đó là kiểu sống tốt. Sống mà để chuẩn bị chết, nói theo ông Krishnamurti ở kiểu Phạm Công Thiện là sống và chết giao nhau trên cái cung cầm thiên tu. Trong sự sống mà vẫn cưới hỏi sự chết, ngồi trên lòng sự sống mà mắt vẫn trừng trừng nhìn vào cái chết, thì cái điểm sống là sống tốt, sống đẹp. Hãy sống bằng tâm trạng của người tử tù, hãy sống bằng tâm trạng của một cái người bệnh nhân nan y tuyệt chính, để làm chi? Để mình có thể luôn luôn sống trọn vẹn với những tháng ngày sau cùng còn lại có nơi mình sẽ sống đẹp hơn. Và với tâm trạng của một người tử tù hay là của một bệnh nhân mà kỳ cuối đó, thì có đủ kiếm hùng tâm tráng trí để mà mình bỏ đi những cái này không thật sự cần thiết. Chính vì mình nghĩ mình sống lâu quá, mình còn sẽ còn sống dài, sống lâu, sống dai nữa, cho nên mình mới tha hồ chất đầy vào đời của mình, chất đầy vào lòng của mình những thứ không cần thiết. Còn khi mình biết rằng mình sắp lìa bỏ để mình đi đó, thì cái hành lý của mình phải coi kỹ lắm quý vị, kỹ lắm. Tôi không có phải trụ trì, mà tôi cũng không phải là chủ nhà, nhưng mà tôi có cái kinh nghiệm dọn nhà. Đấy, dọn nhà có nghĩa là dời đổi cái trú xứ cho quý vị. Chỉ trong vòng 16 năm mà tôi có tới 5 lần dời chỗ ở, kinh nghiệm đầy mình. Đó là chưa kể vô số lần mà tôi xê dịch, nghĩa là tôi đi từ điểm A qua điểm B, đi trong vòng vài tuần, một vài tháng, thì là chưa kể, tức là sửa soạn hành lý đã thắt đồ đó, chưa kể. Chỉ kể là 5 lần mà dời nhà, tôi mới thấm thía một điều tại sao người Tàu họ nói 4 lần dời nhà bằng 1 lần cháy nhà. Là bởi vì khi mà mình dọn, mình dời chỗ ở như vậy là mình cái giống gì mà mình bỏ được, mình phải ráng mình bỏ, bởi vì mình không thể nào mình sắp hết mọi thứ qua chỗ ở mới được. Cho nên người ta gọi nó là 4 lần dời nhà bằng 1 lần cháy nhà này vậy đó. Khi mình sắp đi mình phải bỏ, sắp đi thì phải bỏ. À, và ngày hôm qua tôi nhớ tôi có bài cho quý vị cái kinh nghiệm của một ông Mỹ. Ông nói là muốn mà có một được một cái vali hành lý mà thật là chuẩn, thật là vừa ý đó, thì bạn phải nhớ cái công thức này: chọn ra những gì mình thấy cần nhất rồi bỏ đi một nửa. Giống như là một cái ông tổ sư mà photographer mà nhà nhiếp ảnh gia của thế giới, tôi quên cha người ta, ông nói thế này: không có một cái lens nào. Cái lens là cái gì ta? Alo, rồi ngủ sạch rồi. À, tại vì có nhiều người hỏi ổng á là cái lens mà lên Apple mà Leica đó, hả? Leica nó có thể là 12.000 đô la, dễ sợ như vậy. Rồi có những cái lens mà 5-7.000 đô la, rồi ổng thấy người ta lĩnh kỉnh sắp tới sắp lui đó, thì ổng mới nói thế này. Có một người mà hậu sinh mới tới hỏi ổng cái kinh nghiệm chụp ảnh, ổng nói thế này: bạn nhớ cho tôi, không có cái ống kính nào mà nó tốt cho bằng cái công thức này hết. Tức là lựa một cái góc độ, lựa một cái chỗ đứng vừa ý nhất rồi lùi lại 3 bước. Ổng nói bạn xài cái máy gì tôi không cần biết, cái ống kính bạn bao nhiêu tiền tôi không cần biết, nhưng mà tốt nhất là cái khả năng lùi bước, khả năng tiến thoái, cái này phải ghi khả năng tiến thoái rồi cộng với cái ống kính bạn có thì nó là bằng bằng cái gì ta, nó bằng best lens. Ở đây có ai mà xài đúng rồi, xin mừng chân, đúng rồi. Đây nghe rất là kỳ, ông nói là khả năng tiến thoái, nghĩa là bước tới lùi, xe bên phải xe bên trái, ông nói cái khả năng đó cộng với cái ống kính mà bạn có thì nó bằng ống kính tốt nhất. Còn cái chuyện này nữa, cho mấy tín đồ shopping bà con có thể kiểm tra coi tôi nói đúng hay sai, là người ta nói rằng ngoại trừ kính mát 3 xu, kính mát mà 3 xu, những thứ mà trên 20 đô la đó đều giống nhau. Tôi biết trong rung nhiều người rất là sốc khi nghe tôi nói cái này, chính tôi đọc đó tôi cũng sốc nữa. Nhưng mà họ nói thiệt ra đó là trừ ra mấy kiến ba xu mà cái gọng bằng nhựa mà màu xanh màu tím cho con nít nó đeo thì thôi, chứ họ nói rằng là bạn tin tôi đi, những cái kính mà nó trên 20 đô la mà bán ở chỗ đàng hoàng đó, thì so với cái kiến mà cả mấy trăm đồng nó không có khác nhau bao nhiêu hết, nó không có đáng để mà bạn phải mua một cái kiến mấy trăm đồng. Thật ra tụi nó y chang nhau. Thì tôi biết trong cơm có lẽ tôi nói là tôi đụng chạm nhiều người lắm, nhưng mà ok tôi nói rồi quý vị vô tôi Google bị sợ nha. Thì hồi nãy giờ tôi nói một loạt chuyện tào lao, tôi muốn nói cái gì thì tôi muốn nói rằng nó là cái kinh nghiệm tu hành của mình ấy, để y chang như vậy đó. Kinh nghiệm tu hành tức là do mình sử dụng cái đời sống của mình ra làm sao, chứ không phải là mình chạy đi tìm một cái môi trường, một cái bối cảnh, một cái điều kiện nào để mà tu thì hơi khó ha. Mà cái tốt nhất là hãy nhớ rằng cái lens tốt nhất của máy ảnh chính là đôi chân và ống kính bạn có. Đời sống tu tập tốt nhất chính là với những gì ta có, chính là cách ta làm việc với 6 căn trần. Có hiểu không ta? Alo, các vị nghe kịp không? Có nghĩa là cái lens tốt nhất của máy ảnh đó chính là đôi chân của mình cộng với cái ống kính mà bạn có. Thì cái cách tu hành của mình là cái gì? Đó chính là cái cách, nó không cần kiếm đâu xa hết á. Nó chính là 6 căn 6 trần mà mình có, chỉ vậy thôi. không có cần thêm bớt đi kiếm cái gì nữa hết. Nha, cũng giống như hồi nãy mà tôi rồi từng đó tôi mới đi xa rồi ba cái vụ bắt kiến nát rồi đó, phải không? Những cái ý đó là gì, là nhiều khi mình thích vẽ vời rồi tự tạo ra nhu cầu của nó rắc rối cái đất ra, nó đơn giản như vậy đó, té đâu rồi đứng lên ở đó. Ok, rồi ở đây trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy thế này, cái vấn đề của cái người tu là gì, là vấn đề lớn nhất của người tu là thấy rõ vấn đề mình nằm ở đâu, và vấn đề lớn nhất của người tu cũng chính là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Ta sanh tử là vì sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Thì bây giờ đối với 18 cái này ta không tiếp tục thích nữa, ta thấy rõ rằng nó có vị ngọt nhưng mà nó cũng có vị đắng, mà thường xuyên là đắng. Tại sao vậy? Là vì hai lý do. Đời có cả vị ngọt lẫn đắng, nhưng thường thì đắng nhiều hơn ngọt. Quá. Tại sao? Tại sao vậy? Alo, tại sao vậy ta? Cho nên đây là lý do tại sao mình phải lìa bỏ hết. Rõ ràng Đức Phật nói đời có ngọt có đắng mà, chính ngài trong kinh này ngài nói nè, có ngọt có đắng, nhưng mà tại sao cái vị thánh đệ tử lại lìa bỏ nó? Thứ nhất, có nhiều lý do. Thứ nhất, lý do mà ta từ bỏ đó, lý do mà ta từ bỏ sự tái sinh là bởi vì ngọt cỡ nào cũng không bền. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tại sao mà đời này có đặt ra đắng lại ngọt, nhưng mà là mà đắng thì nhiều hơn ngọt. Lý do thứ nhất, cái thích của ta là vô hạn, mà cái điều kiện ta có đó thì rất hạn chế. Có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp không? Cái thích của ta là vô hạn mà điều kiện ta có thì hạn chế. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình lặn lội mình kiếm được cái chiếc xe, cái nhà mà mình thích đi, nó cần biết là bao nhiêu, nhưng mà tưởng sao tới lúc mà nó có rồi đó thì mình lại không còn thích nó nữa, hoặc là có nó rồi bữa nào nó không còn như là ta nghĩ nữa. Cho nên chuyện thứ nhất, cái thích của ta là vô hạn nhưng mà điều kiện ta có thì rất là hạn chế. Rồi cái lý do thứ hai, tại sao mà cuộc đời này có cả đắng lẫn ngọt, nhưng mà tại sao mà cái ngọt thường ít hơn đắng, đắng luôn nhiều hơn ngọt, là tại sao? Thì cái lý do thứ nhất là cái thích của ta thì vô hạn mà điều kiện ta có thì hạn chế. Còn lý do thứ hai là gì? Do ta có nhiều thì ác pháp hơn thiện pháp, nên nghiệp xấu của ta nhiều hơn nghiệp lành. Từ đó cái ta có dĩ nhiên đắng nhiều hơn ngọt. Các vị có nghe kịp không? Ở trường hợp như mà ngài A Nan trong kinh Đức Phật ngài nhiều lần ngài xác nhận, ngài nói là những gì mà A Nan làm cho Như Lai đó ha, nếu mà đời này mà A Nan không có niết bàn đó, không chứng quả La Hán, thì với những cái gì mà A Nan làm cho Như Lai đó, cái này tôi nhắc lại mà con số này tôi nói là theo trong kinh chứ không phải là tôi chế ra nha, tức là những gì mà ngài A Nan làm cho Đức Như Lai, làm cho Đức Phật chỉ một phần tỷ tỷ, một phần thôi, bây giờ mình nói bằng ngôn ngữ bây giờ thì một phần ngàn tỷ thì một phần triếu danh thôi, một phần thôi, một hả một phần tỷ thôi thì cũng đủ để cho ngàn, một phần ngàn tỷ đó thì cũng đủ cho ngài đó là được làm là vô số lần chuyển lưng vương đế thích. Tại sao vậy? Vì trong kinh nó có một lần đó, Ngày A Nan ngày khi mà nghe Đức Phật mà ngày thuyết pháp đó, thì ngày A Nan ngày đứng ngay bên ngày nói bạch Thế Tôn, con thật là hoan hỷ và con thấy mình vô cùng may mắn phúc hạnh khi mà con có được một cái bậc đạo sư như là Thế Tôn. Thì lúc đó ngài Ứng Đa Dí ngài đứng kế bên ngài nói thế này: những gì Thế Tôn có là của Thế Tôn, tôn giả được cái gì mà tôn giả lại hạnh phúc như vậy. Các vị nghe kịp không? Tức là một người tỷ phú hả, chẳng hạn như giọt mưa của mùa là một tỷ phú giàu lắm, thì tôi đi chung với Ái Minh tới nhà, các tôi nói tôi may mắn là tôi quen được cái cô giọt mưa của mùa này, cũng giàu quá giàu đi. Thì cái cô Ái Minh này cũng phải nói là cái bà cái bà vợ kể bà ấy mắc gì xem tự nhiên xem nó sẽ may mắn. Các vị nghe kịp không? Thì ngài Ứng Đa Dí ngài cũng nói cách ngẫu nhiên thôi, cách tình cờ, ngài buộc miệng ngài nói là những gì Thế Tôn có đó là của Thế Tôn, thì hiền giả được cái gì mà hiền giả lại hoan hỷ mà lại nói cái câu như vậy, là con thấy mình thật diễm phúc khi mà con có bậc đạo sư như vậy. Thì lúc đó Đức Phật ngài nói là: này Ứng Đa Dí, đừng có nói như vậy, đừng có nói như vậy. Chỉ với cái niềm tính tâm hoan hỷ của A Nan khi nãy, nếu mà đời này A Nan không có nhập niết bàn đó, không có viên tịnh niết bàn đấy, thì A Nan sẽ rất nhiều lần làm thiên chủ địa thích, sẽ rất là nhiều lần làm chuyển lưng thánh vương cai trị bốn cái hành tinh cùng một lúc, rất là nhiều lần như vậy. Nhưng mà vì kiếp này A Nan sẽ nhập niết bàn, sẽ viên tịnh niết bàn, cho nên là cái chuyện nó coi như không có nữa, không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao tôi nói những gì mà ngài A Nan mà ngài đã làm đối với Đức Phật chỉ cần một phần tỷ, một phần ngàn tỷ thôi là như vậy. Tại vì chỉ là một cái thoáng suy nghĩ thôi, chứ chưa có kể những cái trong kinh đó, những cái lần, những cái là suốt hai mươi mấy năm trời mà ngài đối với Thế Tôn, ngài đi với Thế Tôn như hình với bóng. Và trong kinh nói rằng là chính Thế Tôn xác nhận trước khi niết bàn: này cả tỷ kheo, A Nan đối với Như Lai từ thân khẩu và ý luôn luôn là nhắm đến cái là sự lợi lạc, sự an lạc. Anh đang nói cái gì thì cũng nhắm đến sự an lạc của Như Lai. Anh đang làm cái gì thì cũng nhắm đến sự an lạc của Như Lai. Và anh đang nghĩ cái gì về Như Lai thì cũng chỉ nghĩ tốt cho Như Lai thôi. Dễ sợ như vậy đó. Mà quý vị tưởng tượng một cái người mà có khả năng luân hồi ấy, mà với cái phước ngày anh đang được bao nhiêu, cái khả năng luân hồi mà phước lặng lưng mà như ông cấp cô độc như bà Quý Sai Ca đó thì được bao nhiêu người, toàn là sách theo, toàn là lựu đạn không. Tôi biết tôi nói cái chữ này rất là nặng nhưng mà nói thiệt, người ta đem toàn là vàng đô la euro không, còn mình sách toàn là lựu đạn không, toàn là bình ga với hậu quận diêm quẹt không à. Hả? Thì làm sao mà mình luân hồi mà với vị ngọt được, toàn là vị đắng. Cho nên là Đức Thế Tôn dạy rằng là sáu trần nó là có cả vị ngọt lẫn vị đắng. Nhưng mà chỗ này thì tôi mới nói cho bà con teo, đó là hãy nhớ rằng Thế Tôn nói như vậy, nhưng mà mình phải nhớ rằng đắng nó nhiều hơn ngọt. Là vì sao? Là vì nhiều lý do. Thứ nhất, cái thích của ta là vô hạn, thích tùm lum hết, tức là muốn có được nó đã khó, mà có rồi mình bèn không thích nữa, hoặc có nó rồi nó bèn không như hồi mình thích. Nó khổ như vậy đó. Cho nên thứ nhất là cái lòng tham mình nó không đái, nó không có điểm dừng. Đó là lý do thứ nhất, là coi như vị ngọt nó chạy theo cái thích mình kịp. Cái lý do thứ hai đó là bởi vì mình phiền não quá xá nhiều đi, cho nên là cái thiện của mình, nó thiện nghiệp nó ít hơn cái ác nghiệp phải nhất. Cho nên nếu ai nó hỏi quý vị chứ tại sao mà trong kinh nói đời là biển khổ, dựa vào đâu nói đời biển khổ, quý vị nói tôi không biết gì hết trơn, tôi nhớ tôi nghe giảng vậy nè, nói ở đời này giàu có hạnh phúc cánh mấy nó cũng có bệnh. Đó là lý do thứ nhất, đời là biển khổ. Cái lý do thứ hai nữa đó là cái thích của mình nó là vô hạn, mà mình chiều mình chạy theo cái thích của mình nó là chạy không kịp. Mà tới cái hồi mà mình kiếm được cái mà mình nó thỏa mãn được mình đó, thì mình không còn thích nó nữa, hoặc là nó không còn như là mình đã nghĩ về nó nữa. Và cái lý do thứ ba tại sao đời nó đắng hơn, là nhiều hơn đắng, nhiều hơn ngọt, là bởi vì cái bất thiện của mỗi người nó nhiều quá đi. Một người biết đạo Phật pháp uyên tâm tin tưởng, mà tự hỏi một ngày như vậy trong 24 giờ đồng hồ, cái tâm mà tâm tào lao, cái tâm cà chớn, nó so với cái tâm hiền thiện trong sạch thanh tịnh, cái nào nó nhiều hơn hả? Mình phải có cái gan mình nhìn mình coi một ngày cái tâm lành mình nó được bao nhiêu phần trăm thời gian, rồi cái âm ác có một ngày ảnh chiếm choáng bao nhiêu cái thời gian, bao nhiêu phần trăm thời gian một ngày. Thì tự hỏi mình biết đạo rồi, mình biết chùa miễu rồi, mình biết tam bảo rồi, có nghe pháp nghe kinh rồi, mà mình còn tệ lậu như vậy thì thử hỏi mình không biết đạo, mình sống ở trong cái chỗ không có chánh pháp, không có tam bảo, không có tứ chúng, không có thầy bạn thì mình còn như thế nào nữa. Cho nên cái bất thiện mình là trung trung điệp điệp. Thì thử hỏi cái hành trang mà sanh tử mình to là cái thứ khó ngửi như vậy thì hỏi làm sao mà ngọt mà nó nhiều bằng đắng được. Nó chỉ là một phần tỷ thôi thưa quý vị, một phần tỷ thôi. Nhớ nha. Chính vì nhìn thấy những điểm này cho nên một vị thánh đệ tử mới nhàm chán, mà từ nhàm chán mới là dẫn đến cái sự ly tham, và từ ly tham nó mới dẫn đến giải thoát. Ok, như vậy là mình đã học xong cái chương gì ta, học xong cái bài kinh chánh giác. Thì ngay đây ngài Đức Thế Tôn ngài mới kể lại, ngài cũng kể lại cái kinh nghiệm của ngài, là cái hồi mà ngài chưa thành đạo là ngài đã từng suy nghĩ về cái thế giới này, và qua những khía cạnh mà ngài vừa nói, ngài nghĩ về thế giới này tại vì ngài thấy đời này nó khổ quá. Nhưng mà ngài không phải thấy như mình mà thấy một chiều, mình buồn cái gì đó là mình thấy cuộc đời mình nó khổ là vì cái chuyện đó thôi, mà ngài thì không. Ngài chán đời, ngài chán bằng cái nhìn của một người trưởng thành. Ngài nói sao cuộc đời này mình vui không nổi kìa, sao kỳ vậy, tại sao mình vui không nổi với nó, ngay vàng như vậy mà tại sao mình vui không nổi nó, mình thấy vấn đề gì ở nó, mà bản chất đời sống thật sự nó là cái gì, ngoài cái sự buồn tẻ trong nội cung mà mình đã trải qua đó, thì cuộc đời này nó còn có cái gì hấp dẫn hay không. Rồi trong cái đời sống tu hành của mình bây giờ, cái chuyện mà đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, ăn uống khổ cực rồi đói lạnh triền miên như vậy đó, thì nó nội dung thật sự của cái chuyện tu tập đó là cái gì, nội cái bản chất thật sự của đời sống nó là cái gì. Thì ngày xét ngày thấy thì ra toàn bộ đời sống này nó được thiết lập trên sáu căn sáu cảnh và sáu thức. Sáu căn sáu cảnh và sáu thức nó cũng có buồn vui khổ lạc, nó cũng có đắng có ngọt, nhưng mà không lẽ mình cứ sầu quần với cái khổ lạc buồn vui đó suốt đời hay sao? Mà bản chất thật sự nó là gì, là thấy rằng chính cái hấp dẫn, cái ngọt ngào của nó đó, chính là cái nền tảng, là cái cơ sở, là cái điều kiện, là cái môi trường, là cái nhân tố cho cái vị đắng của nó. Vì hai thứ nó là hai mặt của một đồng tiền. Hai mặt của một đồng tiền mà thêm cái chữ mỏng lét nữa. Cho nên là tại sao tôi nói mỏng lét? Mỏng lét nghĩa là cái khoảng cách của hai mặt là nó rất gần nhau nha. Nhà khoảng cách nó rất gần nhau. Thì ngài thấy rằng nó là hễ còn thích ở trong sáu căn sáu trần thì còn tiếp tục sinh tử, mà hễ nhàm chán nó thì mới có giải thoát. Và ngài xác định rằng ngay khi mà ta biết mình đã lìa bỏ vĩnh viễn tuyệt đối rốt ráo cái lòng tham đắm trong sáu căn sáu trần, thì ngay lúc đó ta biết chính xác rằng ta đã trở thành một vị Phật, một vị vô thượng chánh đẳng cảnh giác thiên nhân sư điều ngự bổn sư, một cái vị cha lành ba cõi và tứ sanh từ phụ. Được kể từ giây phút đó, khi mà ngài biết được rằng ngài vĩnh viễn không còn tiếp tục thích thú trong sáu căn sáu trần nữa. Ở đây ngài không có kêu gọi mình thành Phật giống như ngài, mà ngài chỉ kể lại cái kinh nghiệm của ngài mà thôi. Và ngài cho mình thấy rằng ngay cả ngài là một vị chánh đẳng chánh giác thì cái hành trình giải thoát cũng chỉ là khởi đi từ cái nhận thức sâu sắc về sáu căn sáu trần, chứ không phải là ngài tu trên mây, không phải là cái đạo quả chánh đẳng chánh giác đến từ trên mây, từ một cái lời gọi là rao truyền của một cái đấng thiên sứ tiên tri ba la lần sáng cấu của sàm ba đế thế nào đó, mà là một sự thực chứng, một sự thực chứng y cứ trên sáu căn sáu trần, những thứ vốn dĩ là nội dung và là bản chất rốt ráo nhất của thế giới. Nó chính là những thứ đã tạo nên cái thế giới này, nó tạo nên cái hình hài của cái gọi là nhân gian, của cái gọi là vũ trụ thế giới ta bà. Thì ngài thấy là nó bản chất thế giới chỉ có chuyện đó thôi, nhớ nha. Mà hãy còn thích nó thì còn lẫn quẩn với nó, mà chán mà thì mới lìa bỏ được nó. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần tu hành là cái gì. Tu hành là một cái quá, một tu hành đó. Tu hành là một cái quá trình của người muốn độc thân là sao? Ly thân trước, ly dị sau. Có nghĩa là sao? Ngài sau khi mà Ngài nhìn thấy được rồi là lập tức Ngài nhàm chán, và ngay khoảnh khắc đó Ngài chứng được của quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và vì cái quả chứng của một vị Phật đó nó thù thắng ở chỗ này nè, trước khi mà Ngài thật sự mà Ngài quán chiếu để mà nhàm chán đó, thì Ngài đã từng là một ông vua, và Ngài ngay lúc đó Ngài cũng là người đắc các cái tầng thiền cao nhất, đó là phi tưởng phi vị tưởng xứ. Có nghĩa là cái gì trong tam giới mà the best one, cái gì mà tốt nhất là Ngài cầm trong tay hết đó. Ngài cầm hết trong tay thì khỏi nói rồi. Còn như mình thì sao? Mình á, mình nhàm chán nhưng mà mình đâu có đắc được như Ngài, cho nên trước hết là mình phải ly thân trước. Có nghĩa là khi mà Ngài thành Phật rồi, Ngài thấy có những chúng sanh á, chỉ cần Ngài nói rằng na na na na na na na, sáu căn sáu trần sáu thức là vô thường khổ vô ngã nghe, vì nó dạ bắt cầu hán cái đẹp, thì vì nó vừa nói xong là ly dị liền. Còn có những người Ngài thấy người này chưa có khả năng ly dị thì Ngài mới bèn chế định ra cái hình thức xuất gia. Có nghĩa là đắp y mang bát, cạo bỏ râu tóc, sống không gia đình, lìa bỏ cái sự thân cận với cư sĩ, không tiếp tục tích lũy tề tài sản, nhà đất, vàng bạc, châu báu, nô lệ, gia súc nữa, sống một mình, sống một mình, ly thân trước, rồi từ từ rồi mới bắt đầu mới tới ly dị sao. Tức là khi mà chứng thánh nó mới là ly dị, còn bây giờ mình xuất gia thì mới là ly thân thôi. Đó là một. Và tu hành cũng là cái hành trình của người lập gia đình. Là sao? Là đính hôn trước mà kết hôn sau. Đối với thiện pháp á, đối với thiện pháp, đó là đối với thiện pháp. Có nghĩa là bây giờ mình xuất gia đó là kết hôn. Còn nếu mà mình chưa có điều kiện xuất gia thì trước hết mình phải là một người cư sĩ có kiến thức Phật pháp và có sẵn một cái tâm lý sẵn sàng để mà lìa bỏ mọi thứ đi tu thiền, lìa bỏ mọi thứ để mà thọ bát quan trai một tháng 8 ngày, một năm 3 tháng hạ, thí dụ như vậy đó. Thì trong trường hợp đó, đối với thiện pháp là trước khi mình thật sự có một cái cuộc hôn phối, trước khi mình kết hôn thì mình phải chuẩn bị làm cái đính hôn trước nha. Còn đối với ác pháp á, thì nhắm chưa có ly dị được thì trước hết mình phải ly thân trước, nhớ nha. Bữa nay trong cái buổi giảng chiều nay tôi nói các vị nghe toàn là chuyện ngược đời. Một lúc á, thì tu phải giữ cái tâm như là cái nền gạch, rồi có lúc tu phải giữ tâm như là cái nền đất. Rồi bây giờ tôi lại nói chuyện khác, tôi lại nói rằng đó là mình đối với mình tu hành đó, đối với cái thiện pháp á, pháp lành đấy, thì chưa có kết hôn được thì phải đính hôn trước. Còn đối với cái ác pháp mà chưa có ly dị được thì phải ly thân trước. Đây là cái chuyện phải nhớ. Thì ở đây Ngài dạy rất là rõ, đối với sắc căn sắc trần có nhàm chán thì mới có ly tham, và có ly tham mới có giải thoát. Thì cái chủ duyên á, thì sau khi quán chiếu sẽ đi luôn một lèo, sẽ đi luôn một lèo nhàm chán, ly tham, rồi giải thoát. Mà nếu mà thiếu duyên đó, thì sẽ dừng lại ở chỗ chi ta, nhàm chán thôi, nhàm chán một ít, rồi cái ly tham một ít, do đó chỉ giải thoát một ít. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu cái này không ta? Đủ duyên thì sau khi mà quán chiếu thì đi luôn một lèo là nhàm chán, ly tham và giải thoát một cái chuyến đi vô cùng ngoạn mục và đẹp mắt. Còn lần này nếu mà thiếu duyên thì chỉ dừng lại chỗ nhàm chán một ít, mà hãy nhàm chán một ít thì ly tham một ít, mà do đó thì chỉ giải thoát một ít. Tôi đã thấy cái một ít này rồi. Tức là tôi thấy có những người cư sĩ đó, họ cũng quải, cái tiếng Việt kêu là quải, quải cái gia đình, cái len len tranh thủ vậy đó. Có cái ông nó giàu, ông xuất gia rồi ông tịch, ông xuất ở cư sĩ, xuất gia về già, bán thế xuất gia rồi giờ mà thành sư rồi tịch rồi. Thì cái vị này ngày trước là bác sĩ mà quải gia đình quá thì cho nên là cứ ông mua miếng đất ở bên Hồ Chắc. Rồi cái cuối tuần ông về, ông cắt cái áo tuần thay vì từ phòng mạch ông đi về nhà, thì ông năn nỉ bà xã cho ông lên đó để ông để ngồi thiền. Mà theo mình hiểu ngầm mà, tại chính vị đó kể tôi nghe, thì vị đó nói thiền thật ra là để tránh cái chuyện mà thấy mặt bả rồi con cái, rồi tránh ba cái xào nấu rồi bầm sắc lụp cụp rồi mùi mèn âm thanh ánh sáng, ông nản nó lắm. Thì ông đi từng bước, cuối cùng ông đi xuất gia luôn. Về sau này ông đi xuất gia và tôi có gặp vị đó, rồi sau đó vị đó tịch mắt rồi chết rồi. Và vị đó là một trong những cái vị mà tôi rất là cảm kích ở điểm là rất gầy yếu, sống bằng một nửa lá phổi thôi, ghê chưa, mình hai phổi, vị đó sống có một nửa phổi thôi mà vẫn sống được. À, có điều mình ở gần mình biết vị đó thở khó lắm, nhưng mà quan trọng nhất nữa là vị này nó là cho mình có tấm gương sáng, là người ta thở bằng hai phổi, tôi chỉ có một cái góc tư mà tôi vẫn trụ được ở đời này mà tôi vẫn sống an lạc đại gắn như vậy. Thì cái vị đó, kiểu sống vị đó là trước khi xuất gia, mà đúng là trước khi mà ly dị đấy, thì đúng là có ly thân trước. Và đối với đời sống xuất gia thì đúng rõ ràng là chưa kết hôn là đã lấy đính hôn là vị đó. Cho nên hãy mình chàng chán vị này, cái mà vị này chán nó chỉ mới ở cái mức là chán vợ con, chán tiếng ồn, chán cái nhịp sống thế tục mới tới đó thôi. Nhưng mà phải từ từ đi thêm nữa là chán thấy cái sinh hoạt thường nhật, dù ở một mình mình cũng thấy đi tắm là một cái phiền phức, vệ sinh cá nhân là một cái phiền phức, dọn dẹp nó là một cái phiền phức, không làm thì không được. Nhưng mà vị đó biết rõ là vì có cái thân này mình mới làm cái này. Bây giờ chứ phải mà về một cảnh trời, về cõi phạm thiên đâu có làm cái đó, lúc đó chỉ tha hồ mà sống chánh niệm thôi. Nhưng mà dần dần vị này đạt tới một cái còn ghê hơn, vị này thấy rằng hãy còn có mặt là còn phiền phức, đi từng bước vậy đó. Cho nên là nhàm chán một ít thì sẽ ly tham một ít và giải thoát một ít. Còn nếu mà cái nhàm chán mà nó càng sâu càng xa đó, thì cái ly tham nó cũng càng sâu càng xa, và nhờ vậy mới có được cái giải thoát toàn diện, nhớ nha. Chứ còn mà Phật pháp học ba mớ rồi cũng nghe nói vô thường khổ não, sanh tử luân hồi xa đọa, rồi luân hồi báo ứng, nghe cũng ớn thiệt, nhưng mà cũng lén lén nghĩ luân hồi mà được như bà Quý Sa Ca các cô đọc thì cũng ngon lắm. Nhưng mà đối với một cái người mà thượng căn thượng trí thì ta lại nghĩ khác, ta nghĩ nhiều mặt lắm. Thứ nhất các bạn phải ghi rồi, hạ căn á, ham sướng mà sợ khổ à, rồi cái trung căn á à, là chỉ chọn cái vui lành mạnh và lìa bỏ cái vui bất thiện. Thượng căn á thì nhàm chán tất cả buồn vui. Ba cái này, hạ căn á ham sướng mà sợ khổ, chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản. Hãy sướng là nhào vô, mà sướng thì bỏ, thì khổ thì bỏ chạy, chỉ vậy thôi. Đó là hạng hạ căn. Còn hạng trung căn á là chỉ chọn cái vui lành mạnh. Ví dụ như là thích bố thí trì giới tham thiền, rồi cái sanh về cõi trời, tiếp tục gặp thánh nhân nghe pháp, rồi thí dụ như vậy. Nhưng mà cái bậc thượng căn thì lại khác. Cái bậc thượng căn thì thấy hễ mà còn có thiện ác, còn thiện ác à, thì còn buồn vui. Vì ta chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi, hễ còn thiện ác thì còn buồn vui. Mà hãy còn buồn vui á, thì lúc nào còn buồn vui á, thì vui luôn ít hơn buồn. Cái điểm này, cái câu này trị giá 10.000 đô la nha. À, vì cái bậc thượng căn là thấy như vậy. Bậc hạ, cái kẻ hạ căn thì tham sướng mà sợ khổ, trung căn thì chỉ cũng ham sướng đó, nhưng mà lựa cái nào sạch, cái nào lành thôi. À, nhưng mà thượng căn phải nhàm chán cả hai. Mà vì sao vậy? Là vì vị này thấy là hễ còn có cái thiện ác thì còn buồn vui, mà hễ còn buồn vui đó thì luôn luôn cái vui nó thân cái buồn. Mà lý do tại sao các vị còn nhớ không? Còn nhớ không ta? Cái tham của ta là vô hạn. À, không thể thỏa mãn. Cái thứ hai, vui nào cũng không bền. Và cái thứ ba là ở phàm phu ác nhiều hơn thiện, nên quả lành á luôn ít hơn quả xấu. Từ đó vui luôn ít hơn buồn. Có hiểu này không ta? Alo, cái này nhắc tới nhắc lui như là lớp mẫu giáo này, nó phải nhắc hoài như vậy đó, phải nhắc hoài như vậy đó. Phải nhắc hoài đó. Cái tham hỏi thì hỏi chứ, mình cứ nhớ là cái bậc thượng căn thì luôn luôn chán cả buồn vui. Mà tại sao? Là bởi vì vị này thấy rằng hễ còn buồn còn vui đó thì vui luôn ít hơn buồn. Là vì sao vậy? Là bởi vì ba lý do. Thứ nhất, cái tham của ta luôn là vô hạn, không cách nào thỏa mãn được. Chỉ cần nó không thỏa mãn là bắt đầu nó thấy đắng rồi. Mà đã vậy cái vui nào cũng không bền. Và cái thứ ba đó, ở phàm phu á, thì ác nhiều hơn thiện, mà nên quả lành luôn ít hơn quả xấu. Mà từ đó thì vui luôn ít hơn buồn. Đây là cái nguyên tắc bằng vàng, nguyên tắc không thể nào mà mình cãi được. Tôi phải nói là không thể nào cãi được mấy cái chuyện, mấy cái lý do này hết. Không thể nào cãi được rồi. Chỉ cần có mặt trong đời này là lúc nào cũng vui ít mà buồn nhiều. Có sự kỳ gì cái mình ở đây nè, đây là lý do này. Vui ít buồn nhiều là bởi vì cái mà tôi thích á, hồi sáng này tôi nói là chỉ cần có 10 cái gì đó là tôi vui. Khi mà tôi vừa có được 10 cái là bắt đầu nó bèn nảy ra cái 11. Cái việc cô có chịu đời nổi không? Hả? Mình đã làm trâu làm ngựa để mình kiếm được cái 10 món đó. Tới hồi kiếm xong nó lâu ra thứ 11. Cái mình tiếp tục làm trâu làm ngựa để kiếm được cái 11, nó lâu ra cái 18. Cái việc nghĩ là mình chạy có kịp hay không? Cho nên cái tham của mình nó là vô hạn. Đấy. Rồi cái thứ hai, có được bao nhiêu cái vui thì nó cũng không có bền. Đấy là lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba nữa đó là hễ còn phàm phu thì mình phải nhìn nhận là cái ác luôn nhiều hơn cái thiện. Mà hễ ác nhiều hơn thiện thì quả lành nó luôn luôn nó ít hơn cái quả xấu. Mà nếu quả lành ít hơn quả xấu thì làm sao mà cái ngọt mà nó nhiều hơn hoặc là nhiều bằng cái vị đắng được. Đây là một cái công thức mà nó rõ ràng vô cùng. Đấy, nó vô cùng rồi, vô cùng. Alo, cho nên nhìn thấy chỗ này, cho nên là Đức Bồ Tát đã nhàm chán, mà từ cái nhàm chán nó dẫn tới cái ly tham, và từ cái ly tham nó tới giải thoát. Mà cái câu này nó mới ghê nè, cái bài kinh này, ngày xác định là bài kinh số 17 nha, bài kinh nếu không có. Này các tỳ kheo, nếu mà đời này nó không có vị ngọt á, thì làm sao ta lấy gì mà ta thích đây? Mà nếu mà đời này nó không có vị đắng á, thì làm sao có kẻ mà chán sợ cuộc đời này? Có chứ, nhà nó có hết á. Ngọt cho nên nó mới có chỗ đi người ta dựa vào, người ta khoái chứ. Mà chính vì nó có vị đắng. Bây giờ cái căn thứ ba là cái tỷ căn của tôi, nó làm việc là ta sẽ nghe mùi khác nè. Tôi đâu có nấu gì đâu ta. Lý do đơn giản thôi. Nguyễn Bính mới nói nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giọng mùng tư xanh rực. Giá đình nghèo rất mùng tư, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Hàng xóm, bên hàng xóm đâu, hết hồn. Không phải, nàng là Tây, nàng ăn cái món rắc lết, coi như là nàng nấu cái phô mai. Rồi nàng nấu chảy rồi nàng chấm cái bánh mì, cái mùi của nó là coi như là cũng là ai mà ăn không được đó thì coi như cũng ớn sự sống như mùi sầu riêng vậy, nên chứ phải không? Đúng rồi, nếu đừng nghèo rớt mồng tơi rồi thế nào thì cũng sang chơi thôi nè. Ok, thì ngài nói rằng cái đời này nó có đắng nó có ngọt, mà nó có đắng nó có ngọt, mà nếu không có ngọt thì người ta lấy cái gì mà người ta đam mê? Người ta có Như Lai nhìn nhận, có cái ngọt nó có đam mê, mà có đam mê nó có tâm tham, mà có tâm tham nó mới có tập đế chứ. Nhưng mà nó khổ một chỗ, nó cũng có vị đắng, bởi vì đắng là cái gì nãy giờ đã nói rồi, nó có vị đắng chứ. mà như vậy thì người ta nó có đắng nó có ngọt. Mà cái đắng cái ngọt nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào sáu căn sáu trần, nó nương nhau mà có. Phiền não dựa vào sáu căn trần mà có, mà sáu căn trần dựa vào phiền não mà có. Phiền não dựa vào sáu căn trần mà có, à, mà sáu căn sáu trần á cũng dựa vào phiền não mà có. Cái câu này có người không hiểu, bây giờ tôi nói cho nghe nè. Căn trần đời này do nghiệp phiền não xưa mà có, phiền não đời này dựa vào căn trần đó mà có, rồi tiếp tục tạo ra căn trần đời sau. Có hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không? Căn trần đời này là do nghiệp phiền não xưa mà có, rồi cái phiền não đời này đó dựa vào căn trần đó đó, đó đó là cái mà do nghiệp tạo đó, dựa vào cái đó rồi tiếp tục tạo ra căn trần đời sau. Nó cứ sao quần cứ là kỳ nhông, nó là ông kỳ đà, mà kỳ đà nó là cha cắt ké, mà cắt ké nó là mẹ kỳ nhông, mà nó cứ vòng vòng vậy đó, nhớ cái đó. Cho nên ngài nói rằng cái đời này phải nhớ nha, nó có vị đắng, nó có vị ngọt, mà khổ một chỗ là người ta có đời có hai vị đắng ngọt. À, nhưng phàm phu á thì chỉ biết thích ngọt, tìm ngọt và trốn vị đắng. Người tu á chán ngọt, à, lấy đắng làm động lực để không còn chịu cảnh đắng ngọt nữa. Hiểu không ta? Có hiểu không? Phàm phu chỉ biết thích ngọt, tìm ngọt và trốn vị đắng. Đây là một mình nhìn ba cái động thái này mình thấy rất là trẻ con. Thích ngọt rồi tìm ngọt rồi cái trốn vị đắng. Kêu nó uống thuốc nó phun phèo phèo ra mấy thằng nhóc rồi kêu nó uống thuốc đắng nó làm vậy thì ghét đó. Mấy thằng mà tròn ấm á, mấy thằng mà khoảng 2 tuổi 3 tuổi đó là cái gì mà đắng mà ca là đưa vô miệng nó nhăn thế thì ghét đó. À, nhưng mà mình người lớn thì khác. Mình người lớn mình không có ham ăn đồ ngọt như tụi nó, nhưng mà mình lấy đắng làm động lực để không còn chịu cảnh đắng ngọt nữa. Nghĩa là sao? Có nghĩa là chính vì người lớn biết chuyện, không có thích ngọt nữa, và cũng ráng giữ cho mình đừng có bệnh hoạn để mai này không có phải uống thuốc đắng. Đó, nó khác nhau rồi đó. Đó là bài kinh. À, cho nên ngài dạy rằng là chính vì có thấy đắng thấy ngọt, cho nên nó là người phải cái vị để không biết thấy đắng để mà chán, và thấy ngọt nhớ nó không bền để mà không mê. Đó, nhớ nha. Thấy đắng để mà chán, còn cái ngọt á, thấy nó rồi á phải nhớ là nó không bền. Thì lúc bây giờ cái ngọt này lúc bây giờ nó cũng thành là đắng luôn, nhưng mà trước hết phải nhìn nhận là nó có cái đã. Trước hết phải nhìn nhận là nó đắng. Ngọt là khi nó vô thường á, cái này phải ghi thêm. Vị ngọt của đời khi biến đổi thì thành ra vị đắng. Chiều nay tôi chỉ nói hai cái này thôi. Đắng và ngọt là hai mặt của một đồng tiền. Chính trong cái đó là ngài giải thích, chứ mà tôi giải thích. Ngài giải thích rằng cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy thích thú, hoan hỷ, vui vẻ, ta nói rằng nó là vị ngọt. Và cái sự vô thường thay đổi của cái ngọt đó đó, nó chính là vị đắng. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cái bài kinh số 10, đó, số 17, 18 mà nói như vậy, nói chung một cái thì ngài nói là kinh 17 á nói về sáu căn. Kinh 18 nói về sáu trần, có nghĩa là sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn sáu trần là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Thì Ngài nói rằng ngày Ngài đang gom lại. Bây giờ hai bài kinh thì mình gom lại thành một, có nghĩa là 12 cái này nè, nó có đắng, nó có ngọt, có. Nhưng mà nó khổ một cái đó là phải chán cái ngọt thì để mai này không còn bị đắng nữa. Phải chán cái ngọt để mai này không còn bị đắng nữa. Đó, đó là cái bài kinh này đó. Bà qua tới cái 19 thì mới phê. Cái 19 này là mới đã nè. Tôi giảng xong tôi nghĩ tôi sắp hết giờ rồi. Toàn bộ thế giới này chỉ là con số 12 đó. Vốn dĩ đắng nhiều hơn ngọt, nên Đức Phật dạy đời là biển khổ. Các vị có hiểu chưa? Toàn bộ thế giới này chỉ là con số 12 đó, đó mà con số nó vốn dĩ là đắng nhiều hơn ngọt. Nãy giờ đã phân tích rồi, đắng nhiều hơn ngọt nên Phật dạy đời là biển khổ. Từ đó suy ra sáu căn là khổ. Ai thương thích sáu căn là thương thích cái khổ. Sáu trần là khổ. Mở một đơn đã giải thích tại sao đã giải thích nãy gì đó. Có điện nghe mình tưởng tôi nói là không phải, tôi cuối tôi nói cho nó rộng cho nó đủ ra rồi tôi mới gom đó lại. Bây giờ tại sao sáu trần là khổ đã giải thích rồi, bây giờ nên còn hỏi tại sao nó khổ hả sư? Thì chỉ có một cách thôi nha, có một cách thôi là uống thuốc ngủ nha. Uống thuốc ngủ mình hàng 50 viên là đi luôn, mai khổ vô lớp nó thì người ta đi ăn tới đây rồi mà mình vẫn tiếp tục không hiểu thì chỉ có cách uống thuốc ngủ rồi đi chết đi nha. Ok à, từ đó suy ra sáu căn là khổ, mà ai thích sáu căn là thích cái khổ. Bài 18 và 19 bài 19-20 nha. Bài 19-20 19 rồi 2 19-20 là ai thương thích sáu căn trần chính là thương thích cái khổ. Hôm nay bà con còn thấy mình giàu có, khỏe mạnh, xinh đẹp, còn thấy mái ấm gia đình nó còn là mái ấm nha. Thì các vị thấy cái bài kinh này nó sao ha? Đi shopping vui quá, ăn tiệc tùng họp hành bạn, họp mặt bạn bè vui quá thì nó đắng ở chỗ nào? Xin thưa, nó mới là cái tiền đề thôi nha. Cái đó nó mới tiền đề, nó sẽ thành ra một vị đắng trong một ngày không xa lắm, rất là gần. Và tôi có một kinh nghiệm phải nói là máu lửa, đó là hễ mình còn khoái cái lời khen đó, thì mai này nó bị mà chúng nó chửi là tôi nó đau lên tới óc luôn. Nhớ cái đó, cái câu mình phải ghi. Ai còn mê cái lời khen á, mai này bị chê chửi đó sẽ chịu không nổi. Hôm nay đó thưởng thức lời khen, hôm nay hết mình, hết mình thưởng thức lời khen thì mai sau đó sẽ đau tới óc khi bị thị phi. Nhớ cái này, ai còn mê lời khen thì mai này sẽ bị chê chữ sẽ chịu không nổi. Hôm nay hết mình thưởng thức lời khen thì mai sau sẽ đau tới óc khi mà bị thị phi. Đó là sự thật. Chính vì chỗ này cho nên Đức Phật Ngài dạy sáu căn trần là khổ. Ai thích sáu căn trần chính là thương thích cái khổ. Bà con phải nhớ cái đó. Và bây giờ đã đủ một tiếng rưỡi đồng hồ, thật sự là nó tới đây nó quải rồi nha. Xin hẹn bà con tuần sau. xin chia phước cho tất cả bà con trong chùa cùng gia đình thân quyến xa gần, và đặc biệt cúng dường công đức này đến sư trưởng, mong cho sư được nhẹ nhàng thanh thản. Dĩ nhiên thì còn sáu căn thì khổ thôi, nhưng mà có nó hơi ngọt ngọt đỡ hơn cái đắng. Ok, chúc quý vị một ngày vui. Idam me nyatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.